Chương 89, Cô Nộ Hạ mọi người. Ngươi cũng là đến ăn mì sợi đại thúc nhà mì sợi ăn ngon nhất nạ dù tổ hoàn toàn không có để ý Long Hy Thược phản ứng, vẫn như cũ chỉ lo mục đích bản thân nói ra, đại thúc nhà mì sợi đều là mới vừa kéo Long Hy Thược khỏe miệng co giật một cái, tay run một cái gì ngươi chiếc đũa làm sao rơi mà nạ dù tổ không hiểu hỏi, hoàn toàn không có chú ý gì dì dạ cùng dỗ hỉ củ hệ này cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Ngươi cái này nói sao? Còn có người nào khẩu vị ăn đi A Long Hy Thược sâu đậm vô lực, đầy đầu hát tuyến, lần là cả cụ dù đại thuốc, mà lần này là nạ dù tổ. Chẳng lẽ mình thật cùng mỉ sợi vô duyên Long Hy Thược nhìn ăn đang vui mừng nạ dù tổ, triệt để hết trô nói rồi. Dì dì dạ từ bên cạnh lại lấy ra một đôi đũa đưa cho Long Hy Thược, ngươi lần này tới ta tại sao không có thấy xù nạ đâu dì dì dạ ăn một miếng mì sợi hỏi, vẻ mặt nhẹ nhõm không hề có một chút nào kiểu tác bộ dạng. Đối với lần chính mình thống biển hắn cũng không có bất kỳ bất mãn gì, Long Hy Thược nhìn đến đây gật đầu, dì dẻ dạ không hổ là tam nhận chi nhất, phần này khoát đạt lòng dạ thì không phải là ó rổ xì mà có khả năng so được với đấy xù nạ thì chưa có tới, ta chỉ là muốn ở Cô Nổ Hà đi. Dạ một chút Long Hy Thược thản nhiên nói, xù nạ là xù nạ đại nhân sao lần chúng ta còn cùng nhau gặp mặt qua đâu nạ rủ tổ ở một bên đột nhiên chen miệng nói. Nạ dù tổ nghe được cái tên này cũng nhớ tới lần sóng chi quốc nhiệm vụ, con kia đại miêu cho hắn ấn tượng rất thâm, cho nên thuận tiện liền đem xù nạ tên nhớ kỹ. Nạ dù tổ lời nói làm cho dì dẻ dạ cả kinh, lúc đầu hắn phát hiện Long Hy Thược cùng nạ dù tổ nhận thức đã kinh đủ giật mình, nhưng không nghĩ tới nạ dù tổ người này lại vẫn gặp qua xù nạ bọn họ tổ chức mục đích là cái gì nạ dù tổ vi thú từ xuất thủ đối tượng xem ra, đều không ngoại lệ đều là gì nụ gì kỳ. Tam vị biến mất, mà nhị vị gì nụ gì kỳ mất tích, bắt vị gì nụ gì kỳ trọng thương tổ chức của bọn hắn nếu như không phải là vì vị thú, tại sao phải mang đi nhị vị cùng tam vị đây, nếu như như vậy lời nói. Nhưng là bắt vị vì sao không cùng lúc mang đi đây gì dẻ dạ âm thầm phân tích nói, nhưng hắn phát hiện có rất nhiều nói không thông địa phương nạ dù tổ, ngươi chừng nào thì đã gặp á gì dẻ dạ trong lòng phập phồng bất định, nhưng mặt ngoài lại gió êm sóng lặng. Chính là một lần nhiệm vụ. Chúng ta cùng cả sĩ lao sư đang làm nhiệm vụ thời điểm huyết bọn họ, lúc đó bọn họ còn giúp chúng ta hù chạy không ít địch nhân đô ẩn, chính là vậy chỉ có lấy hai cái đuôi đại miêu nạ dù tổ cái miệng rộng này thẳng thắn liền đem loại này nhiệm vụ nói đi ra, nhắc tới loại này nhiệm vụ nạ dù tổ cũng là dương tự đắc mà thôi. Ở đại kiều, ta còn giải quyết rất nhiều địch nhân hơn nữa tòa kia đại kiều tên tiểu kêu là nạ dù tổ đại kiều nhắc tới cái này. Nạ dù tô đại kiều nạ dù tổ liền gương mặt tự hào, đây chính là lấy tên mình đặt tên đại kiều A, cỡ nào to lớn vinh quang A hai cái đuôi miêu không sẽ là gì dẻ dạ trường đại con mắt, hai mắt hiện lên một kia tinh quang, lần huyên nhốn nháo vi thu sự kiện quả nhiên là bọn họ làm, nhị vi đã tại tay, nói vậy tam vi cũng đồng dạng tại bọn họ tay chỉ là gì dẻ dạ tâm lý vô cùng khó hiểu, dù nạ hẳn là đa biết dô y hắn tính nguy hiểm. Tại sao còn muốn cùng với hắn đâu chẳng lẽ nạ dù tổ gì dẻ dạ cắt đứt. Nạ dù tổ thao thao bất tuyệt, ngươi nhanh lên một chút trở về tu luyện đi bằng không đến khi ngươi quyết đấu thời điểm thua không muốn kém ta à ta có thể dạy cho ngươi cũng đều đã kinh dạy gì dẻ dạ ý tứ chính là muốn đem nạ dù tổ đẩy ra, dù sao có chút sự tình còn chưa phải là hắn có thể tiếp xúc được. À đúng vậy háo sắc tiên nhân ta còn muốn đi tu luyện nạ dù tổ ăn tươi nuốt sống tựa như đem còn giữ lại mì sợi nhào tới trong miệng, hàm hồ không do nói ra, ta đi trước háo sắc tiên nhân cái kia tái kiến nạ dù tổ lúc này mới nhớ tới chính mình còn không biết người thiếu niên kia tên gọi là gì vậy, bất quá không quan hệ, xem ra hắn cùng háo sắc tiên nhân rất thuộc, làm không cẩn thận vẫn là một cái thôn, còn rất nhiều thời gian đi tiếp xúc ta đi trước sửa chữa đi ở qua mấy thiên chính là ta so. Tai nạ rủ tổ thân ảnh cực nhanh biến mất ở ba người trong mắt của. Hô gì gái giả chứng kiến nạ rủ tổ sau khi đi thật dài thở ra một cái này luôn là làm hết ý tên cuối cùng đã đi mà rủ hỉ củ hệ mẹ khi nhìn đến nạ rủ tổ sau khi đi, đã đi qua đây ngồi vào Long Hy Thược bên người. Lần này cách càng gần, Long Hy Thược càng thêm cảm nhận được rủ hỉ củ hệ mẹ cao y chù nở dê loa y kia thành thục phong tình, cổ trắng ngọc cắp như tuyết ngọc vậy khiết bạch vô hạ. Cái kia eo thon trì, huyền chuyển tư thái, nàng cái kia tinh tế tú trưởng, quang có thể giam nhân mái tóc, tự nhiên phi rũ xuống vai, nổi bật lên tuyết một dạng vai càng là hoánh nhiên sinh quang nhất là rủ hỉ củ hệ nẻ cái kia lộ ra nửa đoạn hạo bạch cánh tay, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, nhuyễn. Ngọc nón là một dạng da thịt, ở như vậy gần khoảng cách có vẻ càng là óng ánh trong suốt, trắng giống như là bán trong suốt một dạng, đồng thời rùa hỉ củ hệ mẻ thân khí nếu ưu lan, ngưng hương bốn phía. Người con mắt rất giống muộn hà dáng đỏ long hy thược nhìn thật sâu liếc mắt hồng, rùa hỉ củ hệ mẻ ánh mắt vừa tiếp xúc với long hy thược đôi mắt thân thể không khỏi run lên. Hắn con mắt dường như ở hướng ta biểu đạt cái gì, rùa hỉ củ hệ mẻ trong lòng hơi động, cái ý nghĩ này liền lập tức hiện lên trong đầu. Xem ra, lần kia thủy quốc sự kiện là các ngươi làm gì hái dạ thấy nên đi người đều đi, rốt cục bắt đầu chính thức đề tài. Ừ, làm sao vậy không có, không có gì hái dạ một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Long Hy Thược cứ như vậy trực bạch thừa nhận, mặt chuẩn bị muốn nói lời nói cũng nát vụn ở trong bụng. Ta biết ngươi và Sú Nạ quan hệ không bình thường, nhưng ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi lần này tới mục đích là cái gì hái dạ trầm giọng hỏi. Nói là tới Cổ Nổ Hạ đi dạo một chút, ai tin a nhân vật nguy hiểm như vậy đi tới Cổ Nổ Hạ, chính là đổi thành tên còn lại hắn cũng không khả năng tin tưởng, huống chi gì dạy ra. Ừ, tựa như nạ rủ tổ mới vừa nói, ta lần này chỉ là đến xem tranh tài. Long Hy Thược khỏe miệng khơi một cái, mỉm cười nói. Dù hỉ củ hệ mẹ đã kinh nhìn ra tới không được bình thường, xem ra gì dạy ra đại nhân đối với thiếu niên này vô cùng coi trọng, thậm chí tại âm thầm phong bị. Dù thì củ hệ mẹ đã kinh kết luận cái này cho nàng cảm giác khác thường thiếu niên chín thành là địch nhân, hoặc là nhân vật nguy hiểm. Lần kia thủy quốc sự kiện tuy là đã qua 3 năm, nhưng khi đó không khí khẩn trương dù hỉ củ hệ mẹ là không cách nào quên. Đây chính là thiếu chút nữa liền nâng lên 3 cái nhận thôn chiến tranh nàng còn một lần. Cho rằng lại muốn bạo phát nhận giới náo động đây, mà nghe hai người đàm luận lời nói, chuyện lần đó món dĩ nhiên là người thiếu niên trước mắt này làm. Hắn cùng ủ chỉ hạ ịt chuyện là quan hệ như thế nào, rủa hỉ củ hệ mẹ rơi vào trầm tư, mà lúc này đây rủa hỉ củ hệ mẹ nghe được gì hái dạ đại nhân nói ra, vì cô nổ hạ an toàn, ta phải muốn lộng tình tưởng làm sao ngươi còn muốn cùng ta động thủ. Long Hy Thược buồn cười nhìn gì hái dạ. Vì làng trả lời Long Hy Thược chỉ có gì hái dạ càng thêm thanh âm kiên định. Lại là một cái vì cô nổ hạ ngu ngốc. Long Hy Thược cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được ta sao? Nghe được câu này, lời nói rùa hỉ củ hệ mẹ mê người môi đỏ mọng ngược lại hít một hơi, bộ ngực cũng theo không ngừng phập phồng, khuôn mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Cái này, thiếu niên này từng kinh đánh bại quá gì dạ đại nhân không thể nào hắn mới có nhiều lớn á. Khi thấy gì dạ vẻ mặt nghiêm túc lúc, rùa hỉ củ hệ mẹ tâm lý máy động, mà gì dạ mặt trả lời thì là đem rùa hỉ củ hệ mẹ triệt để đánh vào ngây người tiết. Lần là ta khinh địch. Đang nói ta còn không có đem hết toàn lực, ai thua ai thắng còn không có công bố đây. Gì hái dạ cười lớn một tiếng, cùng cường giả như vậy đánh một trận vẫn là gì hái dạ nguyện vọng. Năm đó hẳn rộ nhưng là làm cho gì hái dạ ký ức hãy còn mới mẻ à. Lúc đầu đánh toán học hết tiên nhân hình thức lại đi cùng hẳn rộ lao nhi kiền nhất giá. Nhưng thật không ngờ hẳn rộ dĩ nhiên chết hồn đạm dĩ nhiên trước giờ tây khứ, cũng không chờ ta một chút. Vô chi Long Hy Thược thản nhiên nói. Thử một chút thì biết gì hái dạ không cam lòng yếu thế cùng Long Hy Thược đối chọi gay gắt. Cũng biết gặp phải gì hái dạ không có chuyện tốt, bất quá rùa hỉ củ hệ mẹ Long Hy Thược căm giận nghĩ đến. Hôm nay tâm tình toàn bộ làm cho gì hái dạ làm hỏng, bất quá có thể thấy rùa hỉ củ hệ mẹ hơi chút thăng bằng một chút nhỏ. Chúng ta đây liền tới tỉ thí một đi, xem ra lần cho gì hái dạ ấn tượng không phải rất thâm. Cái này sẽ muốn ngoan thủ, tốt nhất làm cho gì hái dạ nửa tháng không lên nổi. Như vậy thì không cần lo lắng gì hái dạ sẽ bị hiệt làm dối. Được gì hái dạ dẫn đầu đi ra ngoài trước, Long Hy Thược không nhanh không chậm theo ở phía sau, dù hỉ củ hệ mẹ cũng là theo sát tới. Chỉ chốc lát ba người liền đi tới ở vào cổ nổ hạ thôn tử vòng ngoài một mảnh đất trống. Long Hy Thược định nhãn nhìn một cái, khuôn mặt leo ra một tia quỷ dị tiếu dung. Thực sự là tốt tính kế, nguyên tắc bên trong vài cái trọng yếu nỉ dạ đều tới. Thậm chí ngay cả đệ tam hổ cả cũng tới. Long Hy Thược tâm lý cười nhạt, ánh mắt đảo qua ở đây người gương mặt, cuối cùng dừng hình ảnh ở một con lục sắc kết thân, liên lạc con ít gà làm sao gì dễ dạ, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng nhau. Long Hy Thược khinh miệt nhìn mọi người. Nghe vậy cả xì nhữ một chân mày, hắn lúc đầu trùy hệ nở thu xả xù kẹ, nhưng thu được hổ cả đại nhân cấp bách chuyện liền lập tức tới rồi qua đây. Nhưng thật không ngờ dĩ nhiên là gì hái dạ đại nhân muốn cùng cái kia gần có duyên gặp mặt một lần thiếu niên tỉ thí, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. A cầu thả cầu vô tốt.